Lược Thiên Ký, chương 923, nếu như ngươi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 952, nếu như ngươi chết. Tiểu ma đầu cùng 7 đại cao thủ tại Ma Uyên Huyền vực Đồng Quy Vu Tận thông tin. Rất nhanh liền truyền khắp Thần Châu, sau đó truyền khắp Thiên Nguyên Đại Lục. Đạt được tin tức này, chư tộc cùng đạo thống tận đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhất là 7 đại cao thủ sở thuộc đạo thống cùng thế gia, càng là bi thống không thôi, khó nói lên lời. Cái kia 7 đại cao thủ có thể đều không phải hạng người bình thường, a hát, đều là trong gia tộc trụ cột, thành danh cao thủ, kết quả vậy mà như vậy không có chút giá trị chết tại Ma Uyên, lại có thể không khiến người ta đau lòng. Nhất là Viên gia, nghe được tin tức này thời điểm, liền ngay cả Viên gia lão thần tiên đều đột nhiên nổi giận. Một trường vỗ đổ một tòa núi lớn, sau đó buồn bã dồn khí trầm bế quan 3 ngày 3 đêm. Một cái, là bản thân cao tầng lực lượng bên trong trừ gia chủ bên ngoài chỉ có một người. Một cái, là có bản lĩnh lôi kéo 7 đại cao thủ chết chung tiểu bối người nổi bật. Viên gia tổn thất này, chính xác đã khó mà hình dung. Viên lão thần tiên, đã bắt đầu hối hận ban đầu ở chư tộc khuyên bảo đem phương hành giao ra cử động. Bất quá còn tốt, cũng có tin tức tốt truyền đến. Đi theo thánh nhân tiến về vực ngoại, tìm kiếm thái dương thần tinh tu làm được bọn tiểu bối cũng nhanh muốn trở về. Mà bản thân tiểu bối Phù Tô đã dưới sự chỉ điểm của thánh nhân, thành công đột phá chạm 7 quan khẩu, thấy được đại đạo, lại tại hắn sau khi trở về, mình đã từ các tộc đạt được hứa hẹn, sẽ tập trung chư tộc ưu thế nhất tài nguyên, giúp hắn tỉnh lại cái kia hạt giống. Đến lúc đó, một vị thậm chí có thể chạm đến chạm 9 cảnh giới hoàn mỹ tiên đạo hạt giống, hẳn là có thể để bù đắp bản thân chịu đầy nghiêm trọng tổn thất a, cái khác đạo thống cũng là như thế. Chủ nhà họ Mạnh biết vậy chẳng làm, trọn vẹn 7 ngày không hề lộ diện. Chủ nhà họ Hàn đem tức giận đầu mâu chỉ hướng Viên gia, phát ngôn bừa bãi cùng Viên gia đoạn tuyệt hết thảy quan hệ hợp tác. Thần Châu Bắc vực, phù khí đạo trong vòng một đêm che diệt, vốn là Bắc vực tam đại đạo thống một trong phù khí đạo liền như vậy xóa tên. Cả tòa Thần Châu tựa hồ tại trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm lắng bi thương bên trong. Một loại phảng phất so tiểu tiên giới phủ xuống càng áp lực nặng nề huyện lơ lửng ở cả tòa Thần Châu trên không. Mỗi người trong lòng đều có một loại khó nói lên lời kiềm chế cảm giác. Nếu như nói, đây là một trận cái kia tiểu ma đầu cùng Thần Châu chiến tranh. Như vậy tới lần cuối nhìn, Thần Châu cũng coi là thắng chứ. Dù sao tiểu ma đầu đúng là chết, chỉ bất quá, Thần Châu cố nhiên là thắng, nhưng đây thắng đại giới, cũng quá lớn a, cũng may. Cũng liền tại đây một mảnh bi thương nồng đậm lên men nửa tháng sau, cuối cùng có tin tức tốt truyền ra, đi theo thánh nhân vực ngoại tu hành chư tử đạo tràng rốt cục muốn trở về. Những được tuyển chọn đó tiểu bối biểu hiện ra kinh nhân trưởng thành, để mỗi một cái đạo thống cũng vì đó phấn chấn. Mà tại đây ngay miệng, Phù Diêu Cung cũng phóng xuất một cái kinh động Thần Châu tin tức tốt. Chư tử đạo tràng trở về thời khắc, Phù Diêu Cung đem sớm là thiểu ti đồ tổ chức trưởng thành chi lễ nghi, chính thức thụ hắn tư đồ tên. Mà giao chỉ tiên sẽ cũng đem sớm 70 năm tổ chức, ngàn năm một lần giao chỉ yến, Thần Châu thậm chí thiên nguyên lớn nhất tiên yến. Tin tức này truyền ra, khiến cho toàn bộ thiên nguyên chư ánh mắt của mọi người đều từ chuyện này chuyển tiến đến gần. Người người đều đang suy đoán, lần này giao chỉ tiên yến, sẽ có người nào nhận mời? Vừa mới trở về tiểu tiên giới, có phải hay không sẽ trở thành giao chỉ tiên yến thượng khách? Mà bởi vì giao chỉ tiên yến sớm mở ra, bàn đào không biết chín chưa. Hàng năm lệ cũ, giao chỉ tiên biết về sau bí mật lưu truyền tới bàn đào. Tại trên chợ đen lại biết bán được bao nhiêu linh tinh một khỏa. Càng làm cho người ta mong đợi. Còn lại là mỗi ngàn năm một lần giao trì bữa tiệc. Cái kia ngàn năm một lần. Thiên kiêu diễn võ. Lại sẽ có nào tiểu bối trổ hết tài năng. Trở thành trong giới tu hành một khỏa từ từ ngôi sao mới. Thần Châu lâm vào một phen phấn chấn trong hải dương. Lại cũng có một số người. Cảm xúc càng trầm thấp. Bi thương, tiểu Phương Hành chết rồi. Phương Hành cùng Thần Châu bảy đại cao thủ đồng quy vu tận thông tin truyền đến Đại Tuyết Sơn đạo thống thời điểm. Đã đạt đến nguyên anh cảnh giới. Hồ Cầm lão nhân trầm mặc không lâu. Thật lâu mới thật dài hít một tiếng. Từ bồ đoàn bên trên đứng dậy. Chấp một nén hương. Đi tới sau lưng mình bốn phó trên bức họa. Tại tay trái bàn thứ hai trên bức họa lên một nén hương. Nhìn người bạn già của mình. Trầm thấp thở dài. Nước mắt tuôn đầy mặt. Lão hữu, là ta phụ ngươi nhờ vả. Chiếu không lo được hắn a hát. Nhưng Đại Tuyết Sơn sẽ không lại yên tĩnh lại. Thế mà chết, Thần Châu trung vực, một chỗ cũng không làm người khác chú ý thành trì nhỏ. Ở một tòa rách nát thất vọng trong tiểu điếm, một vị áo trắng tóc trắng, tuấn mỹ như là đích tiên nhân nam tử bưng chén rượu lên. Lại chậm chạp không có đưa vào trong miệng mình. Hắn tự lẩm bẩm, hình như chính mình cũng bị tin tức này chấn kinh. Ba, một tiếng, giữa ngón tay chén rượu đột nhiên vỡ vụn. Mà nam tử trên mặt, cũng lộ ra một vòng hối hận khó hiểu thần sắc, tay áo phất một cái, đứng lên đến, nhìn thương khung, trầm lắng hít một tiếng. Ta đến tột cùng là tại báo thù, vẫn là tại để cho mình một lần nữa lại thụ một lần 700 năm trước khổ sở. Hắn thế mà chết rồi. Thương Lan Hải Bắc vực, một chỗ kỳ hoa dị thảo nở rộ tiên trên đảo. Một vị dáng người cao gầy, dung nhan có một không hai tại thế bạch y nữ tử ngồi tại trên một khối đá xanh. Thấy được trong tay ngọc phù bên trong nhớ tồn thông tin về sau. Tay nàng run lên một cái, trong tay ngọc phù ném tới trên mặt đất. Sau đó nàng môi son run rẩy, thần sắc bi thương, nửa ngày về sau, mới đột nhiên đứng lên. Nhưng bởi vì đứng quá nhanh. Suýt nữa ngã rầm trên mặt đất. Nhưng nàng rất nhanh đứng vững. Nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Càng đi càng nhanh. Nắm tay càng nặn càng chặt. Hiển lộ vô tận hận ý. Ngươi còn sống lúc không tìm đến ta. Nhưng ngươi chết, ta phải báo thù cho ngươi. Mẹ, ngươi đi nơi nào? Một cái mềm mại tay nhỏ kéo lấy bạch y nữ tử váy áo. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu nhìn cùng bình thường không giống nhau nữ tử. Chúng ta đi cho cha người báo thù. Nữ tử cúi người đưa nàng bế lên. Nhìn con mắt của nàng. Phi thường nhu hòa nói. Lại lệ rơi đầy mặt. Thái cổ yêu đạo đạo thống. Phía sau núi bên trong. Một đám mọc lên đuôi cáo. Y phục tiết trắng tiểu nữ hài chính tụ ở cùng nhau. Các nàng cùng một chỗ xem hết ngọc phù nội dung phía trên. Sau đó liền chết trầm mặc. Sau một hồi lâu, bọn này tiểu nữ hài bên trong. Một cái vóc người thoáng nở nang lại ngày thường cực kỳ xinh đẹp nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía giữa các nàng cái kia dáng người cao gầy. Tuổi tác cũng so với các nàng đại một chút nữ hài. Trong đôi mắt thật to tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cố gắng mấy lần. Mới run giọng đặt câu hỏi. Tiểu một tỷ đây là giả sao? Nhất định là giả. Sư phó lớn như vậy bản lĩnh. Làm sao có thể. Có người rất nhanh liền kêu lên. Nhưng thanh âm lại không tự tin như vậy. Dù sao, sư phó bản lĩnh là lớn. Mà sư phó đối thủ lại càng cường đại hơn. Mà ở giữa nhất cái kia tiểu một tỷ. Thì đang trầm mặc nửa ngày về sau, nhấc tay gạt đi khóe mắt nước mắt, đứng lên, nhìn lấy chính mình bọn này muội muội, nói khẽ, bất luận là thật hay giả, chúng ta cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Tiểu một tỷ, chúng ta đi thì sao? Sư phó nếu là còn sống, chúng ta đi tìm hắn. Nếu là hắn chết, chúng ta đi tìm hắn. chúng ta đi báo thù cho hắn. Một đám tiểu nữ hài ánh mắt dần dần trở nên đến kiên định. Xếp thành một loạt, đều là hướng đây an tĩnh bên ngoài sơn cốc đi đến. Dư sư huynh, hắn nhất định không là thật đã chết rồi. Thật sao? Nam Chiêm Bột Hải Quốc, Hải Yêu Thành trên đầu thành. Một cái bụng phệ lại khí độ bất phàm nam tử đứng chắp tay. Kinh ngạc nhìn trên biển, mà sau lưng hắn, lại có một người mặc hồng y tiểu nữ hài đầy mặt nước mắt. Phảng phất người chết chìm nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng nhìn lấy cái kia mập mạp nam tử. Mà nam tử kia, cũng là bờ môi run rẩy. Sau một hồi lâu, hắn mới dùng sức lắc đầu. Nói, làm sao lại thế? Đừng nghe bọn họ nói mò. Phương sư đệ lớn như vậy bản lĩnh, ai có thể để hắn chết? Nhiều nhất liền là thủ bị thương. Sau đó tới chúng ta Bột Hải Quốc dưỡng dưỡng thương thôi. Người mau mau đi chuẩn bị một chút đi. Bổ tốt trang dung. Không chừng sau một khắc hắn liền từ trên biển bay tới. Trong miệng mặc dù nói, nhưng thanh âm của hắn nhưng không có tự tin như vậy. Chỉ dùng chính hắn có thể nghe được thanh âm nói ra. Người có thể tuyệt đối đừng chết a hát. Sư huynh ta cũng không có bản sự giúp người báo thù. Mà tại tin tức này truyền đến Thần Châu Bắc Vực Thái Thượng Đạo Đạo Thống thời điểm. Một vị người khoác kim bào, ánh mắt hung ác nham hiểm lão giả hơi hơi ngẩn ra. Chậm rãi để tay xuống bên trong chén ngọn. Hắn trầm mặc thật lâu, mới biểu lộ cổ quái cười nói. Lại chết một lần, chậm rãi đứng dậy, hắn ngắm nhìn phương nam. Ánh mắt dần dần trở nên sắc nhọn. Vô luận là thật là giả, dù sao cũng nên ra ngoài đi đi. Hi hi. Chúng ta đều lập tức sẽ gả cho thiểu ti đồ nữa nha. Các ngươi hài lòng hay không? Phù Diêu cung bên trong. Một mảnh giống như tiên cảnh bên trong dãy núi. Vô số Phù Diêu cung nữ đệ tử đều tại thiểu ti đồ sớm 80 năm ngồi lên thiểu ti đồ thông tin mà hưng phấn. Tranh nhau trêu ghẹo, cũng có một số người. Còn lại là âm thầm cổ động, chuẩn bị phấn khởi một hồi. Thành công tại phần đông nữ trong hàng đệ tử trèo lên đỉnh phong. Trở thành Phù Diêu cung nữ chủ nhân. Mà tại dạng này một mảnh ồn ào trong hải dương. Lại đơn độc tại hậu sơn một gốc hoa dưới cây. Ngồi một cái dung nhan tuyệt đẹp đến cực hạn nữ hài. Nàng nhìn trống không sơn cốc. Mắt sưng giống khỏa quả đào. Các ngươi nhìn, tiểu hồ man lại ở nơi đó ngẩn người. Thiểu ti đồ lại không tại. Nàng cái bộ dáng này đóng vai cho ai nhìn đây này? Hi hi, đây chính là người ta độc môn tuyệt kỹ. Lúc trước liền là dựa vào cái bộ dáng này, đem thiểu ti đồ từ không trung hấp dẫn xuống tới. Nói nàng đẹp như tiên vẽ, không gì sánh được, mà nàng hậu cố ý đối với thiểu ti đồ không nể mặt mũi. Mới chiếm được thiểu ti đồ si mê nàng đây. Chấm, ha ha. Bây giờ thiểu ti đồ lập tức liền trở về. Nàng cũng là nổi lên sức lực muốn bò lên trên cành cây cao đi. Đủ loại hoặc châm chọc hoặc kiếm chuyện tiếng nghị luận. Nữ hài đều không có nghe được. Nàng nhưng là từ ban ngày. Một mực ngồi xuống ban đêm. Thẳng đến trăng lên giữa trời lúc. Không một tiếng động. Nữ hài nhọn lỗ tai mới nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng sáng kia. Tròn trịa mặt trăng hình như biến thành một cái tròn trịa khuôn mặt nhỏ. Cười vừa hỏng lại mê người. Thiếu gia, người như là chết. Cái kia lại có ai có thể tới nhận ta đi đây? Nàng nói thật nhỏ lấy lời nói. Ngữ điệu chua xót, xuất phát từ nội tâm. Lại không người có thể nghe thấy. Chưa xong còn tiếp. PS, thật có lỗi mọi người. Đã chậm một giờ đổi mới. Thật sự là sửa đổi nhiều lần, mới đạt tới trong dự đoán hiệu quả. Convert by, fanmic, cách chương.